nam chính, nữ phụ ta không cần bọn ngươi. Chương 7, đại chiến trong siêu thi. Gocchuyenaudio.com. Thiên Vi em nên xuất viện. An Thiên Nam bước vào phòng bệnh, nhìn em gái nghiêm túc nói. Sao thế anh? Thiên Vi giật mình buông quyển tạp chí. Hỏi lại, lúc đầu cô có nói rõ nguyên nhân cô muốn ở trong viện với Thiên Nam? Anh cũng không phản đối. Nhưng giờ anh nói thế cô liền biết đã có chuyện xảy ra. Em biết An Tổng thương cô con gái tương lai thế nào mà. Ông ta đời nào để con gái phải ra tòa? Thiên Nam lạnh giọng nói. Ánh mắt tỏa rõ thù hận. Kể từ lúc phát hiện ông ta cùng người đàn bà kia có quan hệ mờ ám, anh đã không còn xem ông ta là bố mình. Sao, vậy là em lỗ vốn rồi. Thiên Vi trợn mắt, giọng ỉu xìu nói. Cô còn định khi ả ta đến đây xin lỗi, cô sẽ lén quay lại rồi tung lên mạng cho ả ta mất mặt. Không ngờ Lý Minh Ngọc lại may mắn đến thế. Hay thế sao lúc đó em không đánh cô ta? An Thiên Nam thở dài. Anh cảm thấy em gái mình càng ngày càng gian xảo. Còn biết cách cài người khác không như trước ngây thơ. Nhút nhát còn dễ tin người. Nhưng anh lại thích Thiên Vi của bây giờ hơn. Biết tự bảo vệ mình. Khiến anh không còn lo lắng như trước. Nếu em biết An Khánh, ba của hai anh em, sẽ nhúng tay vào thì lúc đó em đã đánh lại rồi. Thiên Vi đáng thương nhìn anh trai. Cô biết Tịch Thiên, CTI giải trí của Tịch gia, đấu không lợi An Thịnh, CTI giải trí của An gia, nên cũng không trách gì Thiên Nam, nhưng dù sao cô cũng là người bị đánh. Tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đau. Vì thế không tránh không trong lòng có chút buồn bực. Được rồi đừng buồn nữa. Khi nào có cơ hội anh sẽ trả thù giúp em. Em chưa nghe câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn sao? Thiên Nam nhìn vẻ mặt ủ rột của em gái. Xoa đầu cô an ủi. Em không muốn làm quân tử đâu. Thiên Vi nhỏ giọng lầm bầm. Cô sao mà đợi được đến 10 năm chứ? Lý Minh Ngọc tốt nhất đừng để tôi gặp cô. Hôm nay siêu thị không quá nhiều người, vừa xuống xe Tưởng Giao cùng Thiên Vi đi thẳng đến quầy chuyên bán thực phẩm. Thiên Vi ngoan ngoãn theo sau, tự giác đẩy xe, thật ra cô vẫn còn ấm ức chuyện của Lý Minh Ngọc nên không muốn ra khỏi nhà nhưng lại không chịu được cám dỗ của đồ ăn nên đành lết. Thân đến đây, bởi vì Tưởng Giao muốn làm tiệc mừng Thiên Vi xuất viện nên mua khá nhiều nguyên liệu. Thiên Vi rất muốn phàn nàn nhưng lại không dám, ai bảo cô nghiện đồ ăn do cô chị dâu này nấu chứ. Cũng không biết qua bao lâu, khi hai chị em đang đứng ở quầy thanh toán chờ đợi. Thiên Vi liếc nhìn quanh có hơi giật mình, khẽ cười lẩm bẩm, đúng là oan gia ngõ hẹp. Phía đó không xa, Lý Minh Ngọc đang tay trong tay, cười nói với một chàng Mỹ Nam, tóc anh ta hung đỏ. Làn da trắng mịn khiến con gái cũng phải ghen tị. Nam chính quả nhiên là yêu nghiệp mà. Lý Minh Ngọc cười dịu dàng. Tình tứ nói với chàng trai. Vĩ Thường, tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Được, Lâm Vĩ Thường ôn nhu nhìn Lý Minh Ngọc. Hôn lên trán cô ta. Ôi trời, lãng mạn đến mức phải dùng mình. Thiên Vi cợt nhã nói. Lâm Vĩ Thường quay sang nhìn Thiên Vi bằng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ. Lý Minh Ngọc kinh ngạc nhìn Thiên Vi, sau đó chuyển từ sự kinh ngạc sang thù hận. Từ sau chuyện ở trường, Tưởng Thụ Nhân luôn tránh cô ta, mặc cô ta có biện hộ thế nào cậu vẫn không tha thứ. Cả Triệu Băng Di cũng thế, chỉ cần nhìn thấy Lý Minh Ngọc, Triệu Băng Di liền khinh thường, nói lời khó nghe, đã thế cô ta còn bị kiện cố ý gây thương tích. Lúc đầu cô ta rất sợ dù sao khi đó rất nhiều người làm chứng cô ta đánh Thiên Vi. Lý Minh Ngọc đã định đến bệnh viện để xin lỗi. Nhưng cũng may, mẹ cô ta, Lạc Tuệ Mẫn đã bị chuyện nói với An Khánh nhờ ông ta giúp đỡ. Biết tin An Khánh đồng ý giúp mình, Lý Minh Ngọc rất mừng. Mấy ngày qua cô ta không ngừng tỏ ra quan tâm ông ta. Còn gọi ông ta là ba để lấy lòng. Tiểu Vi, thật trùng hợp, Lý Minh Ngọc tỏ ra sợ hãi, trốn sau lưng Lâm Vĩ Thường. Lâm Vĩ Thường lạnh lùng nhìn Thiên Vi, đứng che chắn cho Minh Ngọc, anh thường nghe Minh Ngọc nói Thiên Vi hay làm khó dễ cô. Lúc đầu anh có chút không tin, Dù sao anh và An Thiên Vi cũng biết nhau, nhưng đến khi anh thấy An Thiên Vi đối xử với Minh Ngọc trong tang lễ của An phu nhân, anh liền tin những gì Minh Ngọc nói. Kể từ đó anh chán ghét Thiên Vi, luôn nói nặng lời để đuổi cô ta ra khỏi tầm mắt của anh, quan tâm đến Minh Ngọc hơn và bắt đầu có tình cảm với cô. Cho đến khi An Thiên Vi phát hiện chuyện của anh và Minh Ngọc, anh quyết định hủy hôn, nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý, còn la hét mắng chửi Minh Ngọc. Lúc đó anh rất giận đánh cô ta rồi đưa Minh Ngọc rời khỏi đó. Nhưng hôm sau anh liền nhận được tin An Thiên Vi tự tử. Anh đã rất lo lắng, không biết mình có phải đã quá đáng rồi không? Nhưng nhớ đến những gì cô ta làm với Minh Ngọc, anh lại cảm thấy mình không có lỗi. Lỗi là ở An Thiên Vi quá cố chấp, tôi và chị thân đến mức đó sao? Thiên Vi vuốt cằm suy nghĩ, Tưởng Giao bên cạnh chán ghét nhìn hai người kia, cô thật sự không biết ra mặt hai người này dày đến mức nào. Đã làm chuyện có lỗi với Thiên Vi mà còn đứng trước mặt Thiên Vi làm điệu bộ ta đây không có lỗi. An Thiên Vi, chuyện hủy hôn là chuyện của tôi và cô, không liên quan đến Minh Ngọc, đừng kéo cô ấy vào. Tôi từ trước đến giờ chưa từng yêu cô, dù cô không đồng ý hủy hôn thì tôi cũng mặc kệ. Tôi sẽ không lấy cô, Lâm Vĩ Tường khí thế nói, khiến cho những cô gái, bà nội trợ xung quanh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Lý Minh Ngọc đắc ý nhìn Thiên Vi, mặc dù cô mất đi hai người tin tưởng như vẫn còn Lâm Vĩ Tường. Cô tin dù trời có sụp, anh ta vẫn chống cho cô. Phó Tổng Lâm gấp gáp cái gì? Anh muốn hủy hôn tôi vui còn không kịp nữa là, anh nhìn này, hôm nay tôi mua nhiều thứ ăn như vậy là để chúc mừng tôi hủy hôn với anh đấy. Thiên Vi khẽ cười, đẩy xe đựng đến trước mặt Lâm Vĩ Tường. Cô làm sao để anh ta làm cô mất mặt được chứ? Tưởng Giao há hốc nhìn Thiên Vi nói dối trắng trợn không khỏi kinh sợ. Cô thật không biết ai là người vừa nghe Lâm Vĩ Tường đòi hủy hôn liền như người điên. Thiên Vi cũng biết mình nói như thế hơi quá, nói vui mừng đến mức tự tử thì quá điên rồi. Nhưng đây là cô đang cứu vớ sĩ diện của mình nha. Nhìn xem xung quanh đây biết bao nhiêu người. Đám đông xung quanh vây quanh xem kịch, cả những nhân viên tính tiền cũng hiếu kỳ. Lý Minh Ngọc không ngừng khinh bỉ An Thiên Vi, nói dối mà không biết ngượng, đang định đem việc Thiên Vi vì bị từ hôn mà tự tử cho mọi người biết. Lâm Vĩ Tường lại khác những người kia, anh cảm thấy cô nàng An Thiên Vi ở trước mặt mình bây giờ có chút khác lạ. Ăn mặc giản dị, nói năng sắc bén và đặc biệt là cách gọi anh. Trước đây cô hay gọi anh là anh Vĩ Tường, còn bây giờ là Phó Tổng Lâm, nghe thật xa cách. Thấy Lý Minh Ngọc muốn lên tiếng, Thiên Vi liền cướp lời. Nhưng mà Phó Tổng Lâm nói chuyện chúng ta hủy hôn không liên quan đến Lý Tiểu Thư. Tôi không đồng ý, mọi người ở đây nghe tôi nói rồi xem có liên quan đến Lý Tiểu Thư không nhé. Mọi người xung quanh nghe xong lời của Thiên Vi liền xôn xao. Một số cô gái trẻ còn bắt đầu dùng điện thoại quay lại. Tưởng Giao nhìn Thiên Vi cổ vũ. Nếu là Thiên Vi trước đây thì cô còn ngăn cản, nhưng Thiên Vi bây giờ thì khác. Cô tin tưởng Thiên Vi sẽ không làm chuyện thiệt thòi. Thiên Vi ngừng một chút để tạo sự tò mò của mọi người. Khi thấy thời gian đã đủ liền cất giọng nói rõ. Phó Tổng Lâm đây trước kia là vị hôn phu của tôi. Lý Tiểu Thư đây biết rõ điều đó mà còn quấn lấy câu dẫn anh ta. Cả hai người họ qua lại được một thời gian thì bị tôi phát hiện. Thế là hủy hôn, mọi người nói xem có liên quan không? Đám đông nghe xong liền dậy sóng ồn ào. Đồng loạt chỉ trích Lâm Vĩ Tường cùng Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc tức giận trốn phía sau Lâm Vĩ Tường, hận không thể bóp chết Thiên Vi. Nhưng cô ta phải kiềm chế, nếu không sẽ như lần trước. Đánh mất một lá bài, Lâm Vĩ Tường nắm chặt tay Lý Minh Ngọc, đen mặt nhìn Thiên Vi quát, cô quá đáng rồi đấy, như vậy là quá đáng sao? Vậy Phó Tổng Lâm nghĩ xem, tôi gặp mẹ con Lý Tiểu Thư trong một lần du lịch. Họ khóc lóc kể với tôi mình bị ngược đãi, tôi đau lòng xin mẹ nhận họ về nhà, giúp mẹ con họ có cơm để ăn, có nhà để ở, mẹ tôi còn giúp cô ta được học ở trường danh tiếng. Thế mà mẹ cô ta còn dụ dỗ ba tôi, hại mẹ tôi mất chồng, suốt ngày đau buồn cuối cùng phát bệnh qua đời. Đã thế cô ta còn chưa vừa lòng, cướp mất vị hôn phu của tôi. Phó Tổng Lâm Anh nói xem là ai quá đáng. Mọi người nói thử xem tôi đã làm gì sai để bị đối xử như thế. Thiên Vi đáng thương nói, giọng nghẹn ngào nhưng đủ để mọi người nghe rõ mọi chuyện. Lâm Vĩ Thường như bị sét đánh khi nghe những lời Thiên Vi vừa nói. Trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót, nhưng anh bán tin bán nghi câu chuyện trên. Tuy anh cùng Minh Ngọc qua lại chưa lâu, nhưng anh tin mắt nhìn người của mình. Nhưng anh một phần cũng không dám chắc mọi chuyện vì mặc dù An Thiên Vi không tốt đẹp mấy nhưng cô ta sẽ không dám ở trước mặt mọi người. Nói trắng thành đen, Vĩ Thường anh đừng nghe Thiên Vi. Mẹ em không quyến rũ An lão gia, là ông yêu thích mẹ em khiến An phu nhân hiểu lầm. Lý Minh Ngọc hoảng sợ đến phát khóc, ôm lấy Lâm Vĩ Thường. Mọi người xung quanh lại xôn xao bàn tán. Lâm Vĩ Thường lại rối rắm, không biết phải tin ai. Tưởng Giao nhìn tình cảnh bất phân thắng bại kia nên cũng góp phần giúp đỡ. Lý Minh Ngọc cô nói mà không biết ngượng sao. Chuyện mẹ cô quyến rũ ba tiểu vì những người giúp việc trong nhà đều biết cô có muốn gọi họ đến làm chứng không? Lần này mọi người đều đứng về phe của Thiên Vi, Lâm Vĩ Thường cũng thế, nhưng anh không thể hiện ra mặt, anh muốn giải quyết mọi chuyện trong im lặng, nếu Lý Minh Ngọc thật sự gạt anh thì anh sẽ không tha cho cô ta. Thiên Vi buồn cười nhìn Lý Minh Ngọc đang cố nén cơn giận. Trong lòng vô cùng vui sướng, phải rồi Phó Tổng Lâm tôi nể tình anh và tôi từng quen biết khuyên anh. Anh nên quản kỹ Lý Tiểu Thư thì hơn. Cô ta bên ngoài qua lại với không ít đàn ông đâu. Cẩn thận sau này lấy nhau anh bị cắm cả chục cái sừng trên đầu mà không biết. Cô, Lý Minh Ngọc giận đến run người chỉ tay vào Thiên Vi không biết nói gì. Lâm Vĩ Thường lúc này thực không biết diễn tả thế nào. Mặt đen như đít nồi, quanh người tỏa ra khí lạnh. Tiểu Vi em đi mua thêm bột mì và trứng đi. Chị muốn làm vài món bánh. Thấy Lâm Vĩ Thường đang nổi giận, Tưởng Giao không khỏi tót mồ hôi lạnh, vội đuổi Thiên Vi tránh sang nơi khác. Cô sợ rằng Thiên Vi nếu còn ở lại sẽ nói những lời khiến Lâm Vĩ Thường phát hỏa. Thiên Vi thấy mình đã gây đủ rắc rối cho Lý Minh Ngọc, nên ngoan ngoãn làm theo lời Tưởng Giao. Mọi người thấy kẻ gây chuyện đã rời đi nên cũng không ở lại. Xung quanh chỉ còn vài người xếp hàng chờ thanh toán. Tưởng Giao, Lâm Vĩ Thường và Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc cắn răng chịu đựng, cô không ngờ An Thiên Vi lại lợi hại đến như thế. Hại cô hai lần mất mặt trước đám đông, mà không thể làm gì cô ta. Liếc mắt thấy Thiên Vi bỏ đi, Lý Minh Ngọc quay sang nhìn Lâm Vĩ Thường đang nổi giận. Đôi mắt long lanh nước mắt nói, anh chờ một chút em muốn mua chút đồ. Thiên Vi đang vui vẻ lấy bột và trứng. Cô không ngờ vở diễn hôm nay còn ngoạn mục hơn hôm trước. Đang tận hưởng niềm vui, thì một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên. Cô rất vui thì phải. Sao lại chạy đến đây? Không ở lại giải thích với Phó Tổng Lâm nữa sao? Thiên Vi giật mình nhìn Lý Minh Ngọc phía sau lưng mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi. Con khốn, mày đừng nghĩ như thế sẽ khiến Lâm Vĩ Thường về bên mày. Lý Minh Ngọc nhịn không được lao đến túm lấy tóc Thiên Vi giật mạnh ra sau. Càn giọng nói, vì bị tấn công bất ngờ từ phía sau, Thiên Vi trở tay không kịp rên một tiếng. Cô nắm chặt bàn tay đang nắm chặt tóc mình muốn gỡ nó ra nhưng lại không đủ sức. Mặc dù trước kia cô rất khỏe, nhưng cô lại xuyên không vào một cơ thể nhỏ nhắn nên cũng không làm được gì. Thiên Vi mím môi không kêu cứu. Cô hôm nay nhất định phải đánh cho cô ta tỉnh ra. Đạp mạnh vào chân Lý Minh Ngọc, nhân lúc cô ta phân tâm Thiên Vi xoay người đẩy mạnh Lý Minh Ngọc về sau ngã mạnh xuống sàn. Thiên Vi nhanh chóng chạy đến ngồi lên người cô ta, tay phải nắm chặt hai tay cô ta, tay trái tát mạnh vào mặt Lý Minh Ngọc, vừa tát vừa nói cho cưng biết chị đây là muốn cho cưng nổi tiếng đấy. Như chị trước đây vậy. Lần đầu ở trường học chị định bỏ qua cho cưng ai ngờ. Cưng lại ngu ngốc đâm đầu muốn bôi xấu chị. Còn lần này là chị trả nợ cho cưng. Lần trước chị bị đánh rất đau nha. Và còn nữa đính chính lại một chút. Thiên Vi ngừng đánh, nắm chặt cằm Lý Minh Ngọc, để cô ta nhìn thẳng mặt cô, chậm rãi nói, lúc nãy tao làm thế không phải vì muốn giành Lâm Vĩ Thường, mà là tao muốn mày nếm cảm giác của tao trước đây. Mày nghĩ tao cần loại đàn ông cặn bã đó sao? Thì ra trước nay tao đánh giá thấp mày. Lý Minh Ngọc nhìn Thiên Vi nói, không ngừng giãy dục muốn đánh trả Thiên Vi nhưng không thành. Ồ thôi chị mệt rồi, muốn về nhà, nhưng trước khi đi chị muốn tặng cưng một món quà. Thiên Vi nheo mắt cười thân thiện với cô gái nào đó. Với tay lấy hộp trứng trên kệ cùng vài bịch bột, chị tặng cưng bánh ngọt nhé. À, buông ra, An Thiên Vi, tao sẽ không tha cho mày. Mặc kệ tiếng la hét của Lý Minh Ngọc, Thiên Vi vẫn cứ tiếp tục công việc đập trứng. Cho bột vào tô, mà cái tô ở đây không gì khác chính là gương mặt xinh đẹp của nữ chính. Tiểu thư mau dừng tay. Hai bảo vệ cao to nhanh chân đến tách Thiên Vi ra khỏi Lý Minh Ngọc. Thiên Vi cũng không bất ngờ hay kháng cự. Cô chạy rãi đứng lên, nhìn tác phẩm của mình vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó, Tưởng Giao, Lâm Vĩ Thường cũng chạy đến sửng sốt nhìn Lý Minh Ngọc đang khóc nức nở rồi nhìn Thiên Vi đang đứng cạnh đó. Lúc nãy họ đang ở chỗ thanh toán thì nghe tiếng la của Lý Minh Ngọc. Lại thấy bảo vệ bên ngoài gấp gáp chạy đến đó. Liền biết xảy ra chuyện vội vàng chạy theo. Thiên Vi nháy mắt với Tưởng Giao ý bảo mình không sao đừng lo lắng. Rồi bước về phía Lâm Vĩ Thường là một hành động khiến mọi người quanh đó chết đứng. Chính là Thiên Vi không thương tiếc dùng hai tay dính đầy trứng và bột lao vào áo của Mỹ Nam. Nói, tạm biệt và tôi không hy vọng sẽ gặp lại tên khốn như anh. Nói xong cô liền cùng Tưởng Giao và hai người bảo vệ rời đi. Tất nhiên là không phải về nhà, Lâm Vĩ Thường nghe câu cô vừa nói không khỏi bàn hoàng. Đây là An Thiên Vi anh từng biết sao, là cô gái luôn bám theo anh, luôn làm theo những gì anh nói, dù cô bị anh mắng cách mấy vẫn ngày ngày bám lấy anh. Trong lòng đột nhiên đau như cắt lúc này anh mới hiểu ra. Lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng cô, Thiên Vi, lần này là anh sai sao? Bỏ lại Lý Minh Ngọc đang khóc lóc thảm thương kia, Lâm Vĩ Thường mang tâm trạng rối bời bước về nhà, vắt óc mấy ngày trời đây. Có gì MN góp ý cho mình nhé. Chương sau mình định sẽ cho nữ phụ gặp nam chính tiếp theo. Cũng là nam chính cuối cùng, và một người cực kỳ đặc biệt, nhưng chỉ mới là ý tưởng thôi. Có thể sẽ thay đổi. Cách chương.